Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1243, trên máy bay khiêu khích. Hướng nước Mỹ San Francisco chuyến bay phía trên, hào hoa trong khoang thuyền, Lam Phong lười biếng nằm trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ cái kia cấp tốc biến hóa cảnh sắc, mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Hắn không nghĩ tới tại quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn tiến đến trước đó hắn vậy mà lại có một lần nước Mỹ hành trình. Mà lần này nước Mỹ hành trình chủ yếu nguyên do liền là bởi vì Lôi Tứ thăm dò được số một thủ trưởng bàn giao Lam Phong nữ tử kia tung tích, có thể làm cho số một thủ trưởng coi trọng người. Nữ tử này hiển nhiên bất phàm. Theo Lam Phong suy nghĩ trôi hướng phương xa, đến mức bên cạnh hắn ngồi một tên mang theo màu đen kính râm ăn mặc đồng phục, lộ ra càng nghề nghiệp gợi cảm mỹ nữ đều bị hắn không nhìn. Uy, huynh đệ. Ngay tại Lam Phong suy nghĩ từ từ trôi hướng phương xa lúc, thanh âm lạnh như băng lại là ghé vào lỗ tai hắn lặng yên ở giữa vang lên, cắt ngang hắn suy nghĩ. Ngươi là đang gọi ta? Lam Phong ngẩng đầu lên, một tên mặc lấy quần áo màu đen, lộ ra càng nam tử khôi ngô thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Điều này hiển nhiên là một cái bảo tiêu, làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm, Lam Phong bên cạnh tên kia mỹ nữ mi đầu cũng hơi nhíu lên. Có điều nàng cũng không có nhiều lời, không là bảo ngươi còn có thể kêu người nào. Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia khôi ngô bảo tiêu không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng hoàng sắc hàm răng. Thật có lỗi, ta có thể không biết ngươi. Lam Phong không mặn không nhạt nói, lập tức không tiếp tục để ý cái này bảo tiêu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu tử, người muốn chết, thế nhưng là biết ta là ai. Hộ vệ kia hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong hội là như thế này thái độ, làm cho sắc mặt hắn không khỏi trở nên cực kỳ khó coi lên. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm, ta đối một cái tiểu bảo tiêu có thể không hứng thú. Nhìn thấy cái này bảo tiêu không buông tha, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng, ngữ khí lộ ra càng thêm băng lãnh cùng đạm mạc. Thấy thế, hộ vệ kia thần sắc muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hắn nhưng là ngải văn gia tộc người hầu, chỗ nào nhận qua dạng này đãi ngộ. Bất quá, hiển nhiên cái này hoa hạ tiểu tử cũng không biết mình địa vị. Ngay sau đó bảo tiêu chính là lạnh giọng mở miệng. Tiểu tử, ta là ngải văn gia tộc người. Chúng ta Ewenric công tử muốn đổi với ngươi chỗ ngồi. Ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Ngải văn gia tộc, chưa nghe nói qua. Lam Phong cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bảo tiêu nổi giận phừng phừng, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, rất nhiều một tia muốn động thủ bộ dáng. Thế nhưng là cái kia Lam Phong căn bản thì không để ý tới. Đáng chết, hộ vệ kia miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng, tức giận quay người rời đi. Thẳng đến cái này bảo tiêu sau khi đi, Lam Phong bên cạnh tên kia mỹ nữ vừa rồi hữu hảo mở miệng nhắc nhở. Ngải văn gia tộc cũng không dễ chọc. Tại nước Mỹ có sâu đậm bối cảnh, trưởng quản lấy Gothic điện ảnh và truyền hình công ty. Vừa rồi người kia chính là Gothic điện ảnh và truyền hình công ty thiếu cổ đông Ewenric bảo tiêu. Thật sao? Bất quá ta xác thực chưa nghe nói qua. Nghe được bên cạnh mỹ nữ nhắc nhở, Lam Phong không khỏi cạn mở miệng cười. Thật có lỗi, là ta liên lụy ngươi. Thấy thế, mỹ nữ cái kia bị màu đen kính râm ngăn che mỹ lệ gương mặt không khỏi hiện ra một vòng bất đắc dĩ. Cười khổ, lấy nàng thông minh tài trí lại há lại không biết cái kia Ewenric là vì nàng mà đến. Cùng ngươi có quan hệ gì? Nói không chừng là người ta nhìn ta không vừa mắt đâu. Nghe vậy, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Không để ý chút nào mở miệng. Người tốt. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi đây Vi Neo. Nghe được Lam Phong lời nói, mỹ nữ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đối với Lam Phong duỗi ra trắng noãn ngọc thủ đến, thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ellen Phong. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Nàng không nghĩ tới nữ tử này lại là Đây Vi gia tộc người. Phải biết hắn từng theo Đây Vi gia tộc vẫn là có một tia giao tình. Ngay sau đó, Lam Phong liền là mỉm cười. Xòe bàn tay ra thì là theo neo ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ. Rất nhanh, hai người chính là vui sướng địa trò chuyện giết thì giờ. So sánh với Lam Phong cùng neo bên này vui sướng bầu không khí đến. Một bên khác thì là muốn lộ ra trầm muộn nhiều. Gutter điện ảnh và truyền hình công ty thiếu cổ đông Ewenric có được một chương hình dáng rõ ràng. Mặt trái xoan, khuôn mặt anh Tuấn, giữ lấy một đầu mia sắc tóc dài. Mặc một bộ mia sắc áo khoác, trong tay bưng một ly rượu đỏ, trong ngực ôm một cái mỹ nữ con lai. Nếu là có người nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Bởi vì cái này mỹ nữ thình lình chính là nóng nảy toàn cầu hỗn huyết nữ vương Gemina. Nghe được bên cạnh bảo tiêu báo cáo, Avril Rick sắc mặt lộ ra đến mức dị thường khó coi. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỗ nào xuất hiện tiểu tử, cũng dám không cho ta Avril Rick mặt mũi. Thiếu cổ đông, ngài đừng nóng giận. Hắn chẳng qua là một cái chỉ là người Hoa. Hiển nhiên là không có cái gì thân phận bối cảnh. Nếu là biết ngài đại danh thì nên trách. Gemina mở miệng cười. Uyển chuyển thân thể càng là tại Avril Rick trong ngực cọ lấy. Giống như một con mèo nhỏ mễ. Lộ ra cực kỳ mê người. Ha ha, nói không sai. Lời này ta thích nghe. Avril Rick ôm Gemina cái kiêu uyển chuyển thân thể chậm rãi đứng dậy. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Đi thôi, bản thiếu tự mình đi nhìn xem cái này Hoa Hạ tiểu tử đến cùng lợi hại đến mức nào. Theo Avril Rick, lời nói rơi vào, hắn ôm Gemina cái kiêu uyển chuyển tại họa thân thể. Dẫn đầu cất bước hướng về Lam Phong bọn họ chỗ địa phương bước đi. Tại Avril Rick phóng ra bước chân nháy mắt. Bên cạnh hắn bốn phía ngồi hơn 10 tên bảo tiêu tại thời khắc này đều là cùng nhau địa đứng dậy. Cung kính theo sau lưng Avril Rick, thanh thế cuồn cuộn, tản ra một cỗ sắc bén khí tức tới. Chung quanh hắn hành khách nhìn thấy một màn này, đều là giật mình, mặt như ve mùa đông. Tuy nhiên bọn họ có chút món tiền nhỏ, nhưng là tuyệt đối không phải có thể theo Avril Rick bọn người đủ khả năng so sánh. Giống Avril Rick dạng này người, bọn họ căn bản đều trêu chọc không nổi. Rất nhanh, Avril Rick liền dẫn một đám bảo tiêu trùng trùng điệp điệp địa đi vào Lam Phong bọn họ trước mặt. Nhìn lấy Lam Phong theo đây vi neo cái kia vui sướng tâm tình bộ dáng. Hắn trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hoa Hạ tiểu tử, lăn lên cho bản thiếu để chỗ ngồi. Nghe vậy, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Avril Rick, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm đến. Ngươi là đang nói chuyện với ta. Không phải vậy còn có thể có ai? Neo tiểu thư, ngươi cứ nói đi. Avril Rick trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Lập tức đem ánh mắt rơi vào đây vi neo trên thân. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Avril Rick, người đường đường một cái gothic điện ảnh và truyền hình công ty thiếu cổ đông. Không cần thiết vì ta. Khó xử một cái không liên quan người a. Nghe được Avril Rick lời nói, Davy neo xòe bàn tay ra. Chậm chậm lấy xuống trên gương mặt mang theo màu đen kính râm. Lộ ra một trương tinh xảo vô cùng gương mặt đến. Cho dù là Avril Rick bên cạnh được xưng là hỗn huyết nữ vương Gemina theo neo cái kia khuôn mặt. Xinh đẹp gương mặt so ra cũng muốn ảm đạm phai mờ. Nữ nhân này thật sự là thật xinh đẹp. Cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt không có chút nào nhân tạo tạo hình dấu vết. Đây là một cỗ tự nhiên mà thành mỹ lệ. Cho dù là Lam Phong cũng có trong nháy mắt kinh diễm. Một bên Avril Rick đôi mắt kia cũng là tại thời khắc này sáng lên. Lóe ra không che giấu chút nào xâm lược cùng tham lam. Tại Avril Rick Gemina mắt bên trong thì là lóe ra không che giấu chút nào ghen ghét. Đối mặt với chương này xinh đẹp khuôn mặt, cho dù là nàng cũng muốn cảm giác được một tia tự ti. Ha ha, Neo tiểu thư, hắn cũng không phải một cái không có không liên quan người a, nghe được Neo lời nói. Avril Rick khóe miệng hơi hơi dơ lên một vòng đường cong. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phàm là dám đối với ta Avril Rick bất kính người, đều không có kết cục tốt. Mà cái này hoa hạ tiểu tử cũng không có không ngoại lệ, nghe được Avril Rick lời nói. Neo trong lòng không khỏi tràn ngập nồng đậm áy náy. Nàng biết đây hết thảy đều là bởi vì nàng. Lam Phong mới có thể bị liên lụy. Đây vì gia tộc theo ngải văn gia tộc luôn luôn không hợp. Minh tranh ám đấu nhiều năm. Đây vì Neo mặc dù chỉ là đây vì gia tộc chi thứ chi mạch. Nhưng là vẫn là bị liên lụy cùng tác động đến. Chỉ là nàng không nghĩ tới lần này hội ở trên máy bay gặp gỡ đây vì gia tộc đối thủ một mất một con. Ngải văn gia tộc, càng không nghĩ đến gặp được người vẫn là Avril Rick, phải biết Avril Rick thế nhưng là ngải văn gia tộc hạch tâm thành viên, Gutter điện ảnh và truyền hình công ty thiếu cổ đông, có được cực lớn quyền lợi cùng nhân mạch, như không phải là bởi vì lấy nàng đây vì Neo thiên sinh lệ chất. Lấy Avril Rick thân phận căn bản liền sẽ không đi vào trong mắt của hắn, càng sẽ không để ý nàng. Bảo nàng một tiếng Neo tiểu thư Avril Rick thế nhưng là Gutter điện ảnh và truyền hình công ty thiếu cổ đông, mà Gothic điện ảnh và truyền hình công ty đã sớm lên sàn nhiều năm. Thành phố giá trị có thể nói là trên 10 tỷ, mà nàng đây vì Neo chỉ là mở một nhà tư sản mấy chục triệu công ty nhỏ. Căn bản là không cách nào tới đánh đồng. Giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Andrew, đem cái kia hoa hạ tiểu tử cho ta theo trên máy bay ném xuống. Nhìn thấy Neo cái kia mỹ lệ gương mặt, Avril Rick trong lòng sớm đã là kích động không thôi. Không muốn lại theo Lam Phong chơi tiếp tục. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, miệng bên trong liền là có lạnh lùng thanh âm truyền ra. Bạch, theo Avril Rick lời nói rơi xuống. Hắn mang đến hơn 10 tên bảo tiêu tại thời khắc này đều là hành động. Đem Lam Phong bao bọc vây quanh, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, càng là có đùa nghịch nhi thanh âm theo Andrew miệng bên trong truyền ra. Tiểu tạp chủng, cái này biết đắc tội chúng ta Avril Rick hạ tràng đi. Andrew chính là ban đầu đến đây tìm Lam Phong tên kia bảo tiêu tên, đông, phốc, phốc, nhưng mà, Andrew lời nói vừa rồi vừa dứt hạ, ngột ngạt tiếng va chạm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong nhẹ nhàng nhất quyền nện ở bụng hắn phía trên. Hai tay của hắn ôm bụng, nhất thời cung thành một cái con tôm nhỏ. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ trong miệng hắn phun ra. Đem áo quần hắn chỗ nhuộm đỏ, muốn chết. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho chung quanh hắn bảo tiêu sắc mặt đại biến. Không ai từng nghĩ tới tên trước mắt này lại còn dám dẫn đầu động thủ trước. Ngay sau đó, đông đảo bảo tiêu miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Nắm quyền đầu giống như mãnh hổ hướng về Lam Phong đập tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.